Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194, chương 195, Asgard. Sáng sớm, ánh mặt trời, mỹ nhân, vào thời khắc này, tựa hồ trên thế giới tối tốt đẹp đồ vật đều bị Russell ôm vào trong ngực. Đang ngủ say, mỹ nhân cái trán nhẹ nhàng lạc cái kế tiếp hôn. Ở ngủ, mỹ nhân nhẹ nhàng nhếch lên khóe miệng sau. Russell từ trên giường đứng dậy, hướng về phòng vệ sinh đi đến. Mấy phút sau, làm Russell quản lý thật chính mình. Từ phòng vệ sinh đi ra lúc, Ada đã từ trên giường ngồi dậy đến. Dưới ánh mặt trời đưa tay ra duỗi người, để chính mình thân thể ở Russell trước mắt thể hiện ra làm người thán phục đường cong. Thấy Russell ánh mắt hơi ở lại, sững sờ dưới sau, Ada khẽ mỉm cười, nói, thiếu gia, sớm, dứt lời, Ada từ trên giường đứng dậy, đem toàn thân vẻ đẹp bày ra ở Russell trước mắt sau. Đem Russell ngày hôm nay muốn mặc quần áo tìm được, đầy mặt ôn nhu vì đó mặc quần áo vào. Mấy phút sau, Ada đem Russell quần áo trong lỗ hổng chụp lấy, vì là Russell trên giường áo khoác sau. Ở Russell trên môi hôn nhẹ, nói, thiếu gia, ngày hôm nay liền muốn đi không? Russell gật đầu, nói, thò nóng ruột hắn phụ thân thân thể trạng thái, quyết định ngày hôm nay liền trở về. Đem Ada ngạch một tia nghịch ngợm sợi tóc, cẩn thận tỉ mỉ sắp xếp thật sau. Russell cười nói, ăn xong điểm tâm rời đi. Ada gật gật đầu, nhẹ nhàng đẩy dưới Russell, nói, thiếu gia đi xuống trước, ta lập tức đến. Russell cười cợt, nói, không vội, này chút thời gian vẫn có. Dứt lời, chậm rãi đi ra ngoài phòng. Nhưng tại hạ lâu sau, nhìn thấy một bộ vui mừng dáng dấp Arthur, khóe miệng vừa kéo, ở Arthur tràn ngập ý cười vẻ mặt, đi vào nhà hàng. Bữa sáng sau khi, ngay ở Russell mới vừa tới đến trong sân sau, Thor liền vung vẩy cây búa, một cái tay nhấc theo Loki, hấp tấp từ trên trời giáng xuống, thả xuống trong tay Loki. Thor nhìn về phía Russell, nói, chuẩn bị xong chưa? Russell gật gật đầu, nói, bất cứ lúc nào có thể xuất phát. Này, chờ chút, thu dọn mình bị thổi loạn tóc. Loki chỉ vào cổ của chính mình, trừng mắt Russell nói, muốn đi Asgard có thể, trước tiên đem vật này bắt lại cho ta đến. Hắn cũng không muốn mang theo cái này vòng cổ về Asgard. Này không chỉ là hắn sỉ nhục, đến thời điểm ném cũng là toàn bộ Asgard mặt. Thor trầm ngâm một tiếng, cũng nghĩ đến điểm này, liền đối với Russell nói, đem nó cầm đi, có ta ở, sẽ không ra loạn gì. Nếu ngươi đều nói như vậy, Russell khẽ nói một tiếng, hướng đi Loki, ở vòng cổ trên xoa bóp hai lần sau, ở Loki âm trầm trong ánh mắt, đem nắm đi, vuốt chính mình cổ. Loki ánh mắt không quen nhìn Russell, như là một cái có cơ hội sẽ duỗi ra răng nọc Viper. Đang lúc này, Russell nhưng ánh mắt hơi lóe lên, mang theo một vệt cười khẽ, đưa tay chụp vào Loki. Bạch, bàn tay xuyên thủng qua, Thor sững sờ, trong mắt lóe ra vẻ giận dữ. Búa thần sấm ở trong tay nhẹ nhàng xoay chuyển dưới, bị hắn ném đi ra ngoài. Một tiếng vang nhỏ, búa thần sấm nện ở không hề có thứ gì trong không khí, nhưng phát sinh một tiếng vang trầm thấp. Nương theo một tiếng hét thảm, Loki từ ẩn thân trạng thái té ra ngoài, mặt xuống dưới ngã vào trên cỏ, triệt để hôn mê bất tỉnh. Quay về búa thần sấm nhấc lên tay, Thor đem lần thứ hai nắm tại trong tay, oán hận liếc nhìn ngất đi Loki sau, đối với Russell nói, hiện tại, ta xác định hắn tạm thời sẽ không ra loạn gì. Russell dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Thor, thăm thẳm nói, các ngươi đúng là huynh đệ sao? Dùng búa thần sấm đánh, thật thiệt thòi Thor làm được. Thor không để ý chút nào khoát tay áo một cái, nói, không có chuyện gì, đánh bất tử hắn. Khi còn bé, hắn còn nắm chỉ thủ đâm quá ta đây. Hiện tại như thường nhảy nhót tưng bừng. Cây búa đánh đệ đệ, chỉ thủ đâm ca ca. Này hai huynh đệ người chơi cũng thật là kích thích. Russell trong lòng tiếng lóng một tiếng. Nói, đi thôi, ta đã chuẩn bị kỹ càng. Thor gật đầu, đem ngã xuống đất Loki một tay nhấc lên sau. Đối với Russell nói, cùng ta chạm đồng thời. Russell theo lời nghe theo. Một giây sau, theo Thor ở trong lòng hô hoán Asgard người gác cổng. Một đạo ẩn chứa kỳ lạ năng lượng lóa mắt cột sáng từ trên trời giáng xuống. Đem Russell ba người bao phủ lên. Mang theo ba người biến mất không còn tăm hơi. Phảng phất chỉ là thời gian mấy hơi thở. Làm Russell từ cái kia lóa mắt cột sáng bên trong lúc xuất hiện lần nữa. Đã đi đến một cái vàng son lộng lẫy trong đại sảnh. Asgard cầu Bifrost phòng điều khiển. Nhìn chạm ở trong phòng điều khiển tâm. Đem làm cầu Bifrost chìa khóa trường kiếm lần thứ hai rút ra chiến sĩ giáp vàng. Russell trong lòng cảm thán một tiếng. Rốt cục đi đến Asgard. Đánh giá Russell. Làm Asgard người gác cổng tồn tại hai đồ ơ. Mở miệng nói. Hắn chính là người ở Midgard giao bằng hữu. Bị hai đồ ơ quét qua. Ở cái kia phảng phất có thể nhìn thấu tất cả trong ánh mắt. Russell không khỏi có chút không dễ chịu. Thor gật đầu. Nói. Đúng. Hắn là của ta bằng hữu. Tuy rằng Russell vừa bắt đầu xác thực trêu đùa hắn. Thế nhưng đối với Thor tới nói. Nhưng là trên trái đất cái thứ nhất đối với hắn phóng thích thiện ý. Đồng thời còn giúp trợ hắn lần thứ hai được búa thần sấm thừa nhận trọng yếu một trong những nguyên. Nhân, theo Thor, người như vậy, có thể xưng vì là bằng hữu của chính mình. Russell khẽ mỉm cười, đem trong lòng một điểm không dễ chịu tung trong đầu. Đối với hai đồ ơ nói, Russell Bloom, nhìn thấy ngươi rất cao hứng. Asgard người thủ vệ, hai đồ ơ khẽ gật đầu, nói, hoan nghênh ngươi đến Asgard, ánh mắt nhẹ nhàng, nhìn về phía bị Thor nhấc theo Loki, nói, hắn lại làm chuyện gì? Loki dùng phép thuật che đậy hai đồ ơ ánh mắt, vì lẽ đó hai đồ ơ không nhìn thấy Loki cụ thể làm cái gì sự. Chỉ biết Loki đến trái đất mà thôi, hắn lần này còn chưa kịp làm cái gì, liền bị tóm lấy. Ha ha, Thor cười sang sảng một tiếng, đối với Russell nhấc lên cằm, nói, là Russell nắm lấy hắn. Hai đồ ơ hơi kinh ngạc liếc nhìn Russell, đối với Russell thân mật gật gật đầu. Hai đồ ơ, phụ vương thế nào rồi? Thor cẩn thận hỏi một câu, trên mặt tất cả đều là ẩn không giấu được lo lắng. Hắn chính đang ngủ say. Hai đồ ơ thở dài một tiếng, chậm rãi nói. Người biết đến, hắn lần này giấc ngủ của Odin đã kéo quá lâu thời gian. Vì lẽ đó, hắn lần này là từ trước tới nay suy yếu nhất một lần. Ta biết rồi, Thor gật gật đầu, nhấc lên trong tay vẫn hôn mê Loki quơ quơ. Nói, ta dẫn hắn đi gặp phụ vương. Nhìn bị Thor nhấc lên Loki, Russell cảm thấy Loki có chút giống bị người đề trở về lễ vật. Đi thôi, hai đồ ơ nói. Phụ vương của ngươi nên chờ ngươi rất lâu. Thor lặng lẽ gật đầu. Hướng về Russell hỏi. Ngươi là ở chỗ này chờ ta. Vẫn là cùng ta cùng đi. Russell không chút do dự nói. Đương nhiên là cùng ngươi cùng đi. Thật vất vả mới đến rồi Asgard. Ta đương nhiên muốn ngắm nghía cẩn thận. Này có thể không phải người bình thường có thể có trải qua. Được. Chúng ta đi. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.